Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, kỳ quái trương mẫu. Bảo toàn năng lượng định luật ở trong một phạm vi nào đó là áp dụng. Đại tùy khí vận phát tiết ra ngoài, đi nơi nào, như bị giang hồ dân gian được. Vậy tất nhiên ngư long thăng thiên, thu được cơ duyên lớn. Trở thành giang hồ nhất cường giả đỉnh cao, như bị nho gia hợp giả được, tất nhiên sẽ hóa thành cảnh kỳ đại nho, như bị đạo gia tu sĩ được, dương thần thật cảnh mong muốn, như bị ngoại tộc được, tất nhiên sẽ đổi khách làm chủ độc hại Trung Nguyên, như bị thế gia môn phiệt được, giang sơn đổi chủ tình thế xoay chuyển, cho nên nói khí số vẫn luôn ở trong cõi u minh ảnh hưởng thế gian vạn vật vận chuyển. Liền giống bây giờ, đại tùy khí vận phát tiết, cho nên mới phải ở cuối đời tùy đường ban đầu hiện ra vô số hào kiệt. Dân tộc thổ dục hồn bị đánh tàn, có một bộ phận khí vận đưa về đại tùy, một phần khác bị giang hồ dân gian được, vì lẽ đó ở vong quốc hậu thổ hồn trái lại có thể cao thủ xuất hiện lớp lớp, có thêm vài phần hưng thịnh dáng vẻ, bất quá Trương Bách Nhân không để ý. Dương Tố ngay ở Đôn Hoàng tu luyện, đi qua một năm này rèn luyện, lẽ ra nên triệt để thi biến hoàn thành, hóa thành chân chính cương thi, tu thành không chết chân thân, cũng không rõ tình hình như thế nào. Cùng Ngư Câu La tự một hồi cũ, Trác Quận Hầu đến, song phương một hồi chè chén, mắt say lờ đờ trong cơn mông lung Trương Bách Nhân mơ mơ màng màng nói. Làm phiền đại tướng quân thay ta tìm một chỗ động thiên phúc địa. Chờ ta hết bận trong tay sự tình, liền đi bế quan tu luyện. Bây giờ đại tùy thực lực của một nước cường thịnh, còn có thể đàn áp thiên hạ dân gian một chút năm tháng. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ngươi quả nhiên muốn bế quan. Ngư Câu La sững sờ, không phải là vì Tôn Tư Mạc ước định, mà là vì ta thực lực của chính mình, chờ ta tại xuất quan tất nhiên có thể đàn áp thiên hạ. Ai dám chia sẻ đại tùy một hào, ta phải giết tận kỳ cửu tộc. Trương Bách Nhân ầm một tiếng lại ngã xuống đất. Lưu manh trầm hôn mê đi, đại tùy không thể loạn a. Bây giờ nhà Hán bách tính mới qua mấy năm ngày thật tốt. Những loạn thần tặc tử này lại muốn dụ động chiến loạn. Đồ thán bách tính, việc này ta tuyệt không đáp ứng. Tuyệt không, nhìn trong giấc mộng vẫn mộng nghệ Trương Bách Nhân. Ngư Câu La cùng Trác Quận Hầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngư Câu La nhẹ nhàng thở dài. Tiên sinh tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng lòng dạ thiên hạ thương sinh. Lão phu xấu hổ a. Nói xong Ngư Câu La cầm trong tay tửu thủy uống một hơi cạn sạch. Một bên Trác Quận Hầu cười khổ, thiên hạ đại thế mênh mông cuồn cuộn, há lại là nhân lực có thể chống đối. Tiên sinh không khỏi quá tự tin, bất quá tiên sinh đã có tâm, cái kia bản quan hãy theo ngươi điên cuồng một thanh. Cá nhân võ lực tuy rằng có thể đàn áp thiên hạ, nhưng đại thế đến, ngươi cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Chơi đùa vương giả vinh dự bạn học cần phải cũng đã có loại này lĩnh hội. Không quản lý mình trổ mã đang yêu, thậm chí có thể một trọi năm, nhưng cũng gặp một đám lợn đồng đội, sau đó đối diện mặc cho ngươi giết. Nhưng quân chia thành ba đường không ngừng tháo dỡ tháp, ngươi coi như lợi hại đến đâu, mệt mỏi bôn ba cũng giết không nổi a, cuối cùng vẫn là một cái thua. Thiên hạ đại thế không gì bằng như vậy, mặc dù mọi người đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không ngăn cản được mọi người hành động. Trương Bách Nhân say khướt bị người đưa về trang viên, tỉnh rượu sau nhớ mang máng ngày đó sự tình, nhưng không hiểu rõ lắm. Thời gian xa xôi, Trương Bách Nhân ở phía bắc Trường Thành ẩn cư, Trung Nguyên đại địa đệ nhất kiếm danh hiệu bắt đầu lên men. Không biết trêu đến bao nhiêu giang hồ hào khách lòng mang bất mãn. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Trương Bách Nhân được phong làm đệ nhất thiên hạ. Người gọi những người còn lại nghĩ như thế nào? cửa ải cuối năm giáng lâm, chính mình tiện nghi phụ thân rời đi, toàn bộ trang viên lần thứ hai khôi phục an bình thường ngày. Tân niên xa xôi, Trương Bách Nhân một bộ đồ mới nhìn bên trong trang viên người hầu. Ánh mắt lộ ra một nụ cười, người đem Mã Hữu Tài đuổi rồi đi, tiên sinh cứ như vậy buông tha Mã Hữu Tài. Trương Lệ Hoa sững sờ, là chính ta nhìn người không thấu thôi, người đều có lòng tham, bất quá tiểu tử này lần thứ nhất xuất hàng liền dám động thủ. Dã tâm lớn ra ngoài bản tọa dự liệu, xem ở đại tướng quân trên mặt, phóng tiểu tử này một cái mạng, có thể lật được nổi sóng gió gì. Trương Bách Nhân núp ở Trương Lệ Hoa trong lòng, đầu gối lên một đôi nhuyễn miên, pháo từng tiếng. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng thở dài, thiếp thân lại già rồi một tuổi. Trương Bách Nhân khóe miệng vểnh lên, đúng nha, bất chi bất giác đã là 10 tuổi. Thời gian không đại biểu được cái gì, ta tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng cũng so với tầm thường 14-15 tuổi hài tử còn muốn cường tráng. Liền tiểu tiên, sinh sẽ an ủi người. Trương Lệ Hoa đem Trương Bách Nhân ôm chặt. Ăn cơm, xa xa truyền đến Trương Mẫu thanh âm. Trương Bách Nhân cười cợt, cùng Trương Lệ Hoa đi xuống lầu các. Trong đại sảnh chỉ có 3 người, nhìn nóng hổi sủi cảo. Trương Mẫu trong mắt lóe ra một vệt hoài niệm. Mẹ đi Kim Đỉnh Quan, nhìn thấy ngươi đệ đệ. Ô, Trương Bách Nhân sững sờ, liên quan với người em trai này, mẫu thân rất ít đề cập, hắn cũng không hỏi. Cùng dung mạo ngươi giống như dáng dấp, nhưng thần vận, khí chất nhưng kiên quyết bất đồng. Ngươi hai đạo lông mày phảng phất là lợi kiếm, có thể chém chết vạn vật tàn sát hết thương sinh. Bây giờ còn trẻ thành công, dĩ nhiên địa vị cực cao, danh dương thiên hạ, đại tùy trong ngoài ai cũng úy kỵ ngươi danh tiếng hai. Ba phân, nói tới chỗ này. Trương Mẫu trong mắt lóe ra một vệt vui mừng, sau đó nhưng sắc mặt khổ hạ xuống. Em trai ngươi năm nay 10 tuổi, lại bị phụ thân ngươi cho làm hư, lại còn không có hiểu biết chữ nghĩa, cả ngày bên trong cùng Kim Đỉnh Quan các cô nương hỗn cùng nhau, chỉ biết là ăn nhiều hét lớn, ăn chơi chè chén, cũng không biết yêu sầu, còn nhỏ tuổi đã bị dục vọng mê con mắt. Ngày sau tu đạo đường thiên nan vạn nan a. Trương Bách Nhân kẹp mở một cái sủi cảo. Mẹ, lời này của ngươi nói sai rồi. Cõi đời này Trương Bách Nhân là độc nhất vô nhị, không có ai có thể so sánh với. Dân chúng tầm thường ra 10 tuổi em bé lúc đó chẳng phải cả ngày bên trong chơi đùa sao? Mẹ cần gì phải lo lắng, không phải mỗi người cũng giống như Hải Nhi như vậy thiên tư xuất chúng. Trương Mẫu nghe vậy chừng, Trương Bách Nhân một chút, ngươi cũng quá tự yêu mình, các ngươi là một mẹ đồng bào huynh đệ, không có đạo lý ngươi xuất chúng như vậy, nhưng trăm nghĩa nhưng không bằng ngươi a. Trương Bách Nhân động tác một trận, không để lại dấu vết ăn sủi cảo. Sủi cảo là thịt gà nhân bánh, chính mình được Chu Tiên Tứ Kiếm, càng có mạc danh thần thai phụ thể. Chính là mở ra treo nhân vật chính hình thức. Trương Trăm Nghĩa bất quá một phổ thông hài đồng thôi, há có thể cùng mình so với. Tất nhiên là Trăm Nghĩa từ nhỏ cơm ngon áo đẹp bị người làm hư, chưa từng cảm nhận được người đời gian khổ, vì lẽ đó khó thành đại khí. Nói tới chỗ này, Trương Mẫu nhìn về phía Trương Bách Nhân, ngươi bái sư đại tướng quân, ở đại tướng quân dưới sự dạy bảo nhưng mà thành tài, không có đạo lý em trai ngươi tư chất không bằng ngươi. Ngươi tìm cái thời gian cùng đại tướng quân nói một chút, bằng không liền em trai ngươi cũng thu rồi. Trương Bách Nhân nhai nhai động tác một trận, không để lại dấu vết nhìn Trương Mẫu một chút, lặng lẽ nói, đại tướng quân đã không ở thu đồ đệ. Tướng quân cả ngày bên trong vội vàng đột phá võ đạo cảnh giới cao hơn, nơi nào còn có thời gian phân tâm. Ồ, Trương Mẫu trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Ăn xong cơm tất niên, Trương Bách Nhân trở lại thư phòng, nhìn treo trên tường bảng chữ mẫu, hồi lâu không nói gì. đang suy nghĩ gì? Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Mẫu thân lại kim đỉnh quan có phải hay không, chuyện gì xảy ra? Tiên sinh không nên đa tâm. Vẫn là ngủ đi. Trương Lệ Hoa lộ ra Trương Bách Nhân bả vai. Trương Bách Nhân cười cợt. Theo Trương Lệ Hoa xin hãy cởi áo ra. Hai người chui vào mềm sụp bên trong. Thiếp thân nghe nói em trai ngươi còn nhỏ tuổi liền đi đi dạo thanh lâu. Sau đó trùng hợp bị mẹ ngươi gặp được. Tựa hồ xảy ra cãi vã. Sau một hồi Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân sững sờ. Vuốt ve Trương Lệ Hoa sữa bò giống như da thịt. Trơn mềm lưng ngọc. Ngươi gần đây võ đạo tu luyện tiến bộ thần tốc. Đã bắt đầu dịch cốt. Tiên sinh hảo cảm biết. Này linh xà võ kỹ nguyên bản ngưỡng cửa liền cao. Trực tiếp từ lúc mài xương cốt tới tay. Một khi dịch cân có hỏa hầu. Dịch cốt cũng bất quá nước chảy thành sông thôi. Trương Lệ Hoa cười nói. Trương Bách Nhân một đôi tay chui vào Trương Lệ Hoa trước ngực. Lại bị Trương Lệ Hoa vững vàng siết lại. Không nên lộn xộn. Lộn xộn nữa thiếp thân cũng sẽ không khách khí. Nghe bên tai hà hơi. Trương Bách Nhân quả thật không dám lộn xộn. Chỉ lo trêu đến Trương Lệ Hoa giận lên. Chính mình đùa lửa thiêu thân. Gặp thần không xấu trước. Chỉ có xương sọ là ngưỡng cửa. Còn lại dịch cân. Dịch cốt chỉ cần có bền lòng. Thiên tài địa bảo. Đột phá cũng bất quá nước chảy thành sông thôi. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa. Cho ngươi thời gian 5 năm, ngươi muốn dịch cốt đại thành, sau đó liền bế quan tìm hiểu gặp thần không xấu. 5 năm dễ đổi toàn thân xương cốt, không khỏi quá khó khăn. Trương Lệ Hoa sững sờ. Không có áp lực, không có động lực. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, đâm vào Trương Lệ Hoa trong lòng. Ngủ đi. Trong đêm tối, Trương Lệ Hoa trong mắt lóe ra một vệt óng ánh, chậm rãi đem Trương Bách Nhân nhét vào trong ngực, cực kỳ ngủ đi, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai hùng gà tiếng kêu to đem người thức tỉnh. Trương Bách Nhân vuốt bên người trống rỗng giường ngủ, nhưng là sững sờ, giường ngủ lạnh lẽo. Trương Lệ Hoa hiển nhiên ly khai có đoạn thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.